trước tiên phải mang 9.999 đến. Trình Tử Hạo cười nói, chỉ Lam, cô không thể độc ác như vậy được, 99.999, cũng là một thời gian dài. Không được Điền Chỉ Lam hung hăng từ chối. Ví dụ như bài yêu ngươi một vạn năm, hoặc bong bóng tình yêu cũng được. Không được, Giang Viện Viện không chịu buông tay. Giao giá chê ý trời thiếu một phân sẽ không đồng ý, không sao. Giản Diệp Thận nghiêm mặt nói, Chỉ Lam, cô muốn bao nhiêu cũng được. Mỉm cười nói, bài hát này rất đáng yêu a, Giản Tổng hát bài này mới biết tình yêu anh dành cho Tiểu Tân có sâu đậm hay không. Đúng, bạn bè, hôm nay Hoắc Chí Từ phụ trách phí tiền của tôi. Cô và cậu ta cứ chậm rãi thương lượng. Đúng đúng, Hoắc Chí Từ lập tức nhận lời.